Chương 64, cái này không khoa học a. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Bất quá cái này nhẫn thuật cũng không phải không có cách nào hoàn thiện. Nghe được Nạ Ạ Kỳ thoại ngữ, Kakashi bỗng nhiên ngẩng đầu, có biện pháp hoàn thiện sao? Tuy là hắn không quá lưu ý cái này nhẫn thuật khuyết điểm, thế nhưng có thể hoàn thiện, bực nào tất muốn chết đâu có thể. Bất quá ta không biết người nhẫn thuật cụ thể. Nạ Ạ Kỳ híp con mắt. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ta chỉ đỏ gì là Kakashi cũng không do dự, trực tiếp liền mở miệng. Chứ không nói Nạ Ạ Kỳ cam kết vài cái nhẫn thuật, liền chỉ nói chính là một quả ạ cấp nhẫn thuật, hoàn toàn không để cho sẻn dù nhất tộc tham lam giá trị. Bất quá nhẫn thuật thường thường là người khác cơ mật, cho dù là nhất không có tim không có phổi Obito, cũng cố ý tránh ra hai người khu gian, ngược lại giám thị chu vi. Không bao lâu, Kakashi đem chính mình nhẫn thuật đều nói ra. Nạ Ạ Kỳ nhắm con mắt, một lát sau, mở hai mắt ra. Muốn bù đắp ngươi chỉ đỏ gì nhược điểm, ngươi cần một cái bén nhạy cảm giác. Cảm giác Kakashi nhướng mày. Không sai, thì như hỉ ủ gà bạch nhãn, Uchiha nhất tộc xạ gì gẳng. Nạ Ạ Kỳ gật đầu nói, chỉ cần có thể ở công kích trong quá trình, rất nhanh cảm giác động tác của địch nhân, có thể làm ra phản ứng. Thế nhưng, ta không phải hỉ ủ gà, cũng không phải Uchiha nhất tộc nhân A Kakashi nhướng mày. Còn lại cảm giác nhẫn thuật cũng không phải không thể, bất quá liền cần chậm rãi thí nghiệm. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, bất quá suy nghĩ ngươi chỉ đỏ gì là tập trung đại lượng trả cờ giả nhẫn thuật. Có thể ở phóng thích chỉ đỏ gì đồng thời sử dụng cảm giác nhẫn thuật, cũng không quá dễ tìm. Chỉ đỏ gì khuyết điểm, nói trắng ra là chính là cảm giác không cách nào đuổi kịp thân thể của chính mình, mà các lộ ủy chưa phát hiện địch nhân động tác thời điểm, nhưng bởi vì quá nhanh tốc độ, mà đến không kịp cải biến động tác. Cũng không phải là cần xạ gì gẳng mới có thể hoàn thiện, giống như hỉ ủ gạ bạch nhãn, những thứ khác cảm giác nhẫn thuật cũng không phải không thể. Chỉ là xạ gì gẳng là một cái rất tốt tuyệt phối. Trở về ta đi xẻn rủ tồn kho bên trong tìm xem, nhiều thí nghiệm một chút, có thể tìm tới cùng ngươi chỉ đỏ gì xứng đôi cảm giác nhẫn thuật. Nạ Ạ Kỳ cuối cùng nói. Phiền phức Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Kakashi rất lễ phép nói. Nếu như tìm được, ta hy vọng có thể dùng đại nhân nói bồi thường, đổi lấy như vậy cảm giác nhẫn thuật. Tốt. Nạ Ạ Kỳ cũng không để ý, gật đầu nói. Nạ Ạ Kỳ đã đem xẻn rủ, căn bộ có tất cả cảm giác nhẫn thuật, đều học xong. Có thể nói ngoại trừ những cái này huyết kế giới hạn nị dạ, cùng bí thuật gia tộc nhẫn thuật bên ngoài, cô nộ hạ tất cả cảm giác nhẫn thuật, hắn cũng có. Miễn là một chút thí nghiệm, tìm ra tối ưu phối bỉ thì tốt rồi. Bất quá trên thực tế, hắn căn bản không cần phải đi tìm. Nạ Ạ Kỳ con mắt đã tiến hóa đến rồi gìn nệ gẳng, không chỉ có lại có xạ gì gẳng các loại uy năng, tăng thêm không ít nguyên bộ nhẫn thuật. Hắn căn bản không cần tìm cái gì xứng đôi chi đỏ gì cảm giác nhẫn thuật mà Kakashi, ngươi cũng không cần. Ngược lại rất nhanh ngươi có thể có được Obito con mắt. Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Obito. Kế tiếp không có gặp phải nhiều hơn nữa địch nhân, Minato rất nhanh ly khai, ra chợ giúp những bộ đội khác đi, mà Kakashi đám người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nạ Ạ Kỳ cũng hoàn toàn ẩn tàng rồi thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở Kakashi đám người phía sau, dù cho trong lúc Obito mấy lần lên tiếng hỏi, cũng không có một tia trả lời. Dường như đã mất một dạng. Điều này làm cho Obito đám người có điểm không có thói quen, nhưng là vẫn ở Kakashi dưới sự hướng dẫn, dần dần bắt đầu bình thường hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao Nạ Ạ Kỳ vốn cũng không phải là bọn họ đồng đội, cũng không có chăm sóc trách nhiệm của bọn họ. Rất nhanh, bọn họ tao ngộ rồi nham nhẫn bộ đội, sau đó ở một lần trong chiến đấu, Asuma bị bắt, Kakashi muốn hoàn thành trước nhiệm vụ, phía sau cứu Asuma. Bên trong nguyên tắc Kakashi là bởi vì Jin là chữa thương ninja. Nếu như lấy trị liệu địch nhân vì trao đổi nói, tạm thời có thể sống sót. Mà Asuma cũng giống như nhau đạo lý, hắn là đệ tam hổ cả nhi tử, người như vậy chất, hiển nhiên còn sống so với hắn thi thể càng thêm có giá trị. Nhưng mà Obito lại lấy một câu trái với nỉ giả quy định người được xưng là phế vật, nhưng không hiểu được coi trọng đồng bạn người, liền phế vật cũng không bằng thoại ngữ, cảm động Kakashi. 13 Obito trực tiếp bắt đầu hành động, Kakashi trầm mặc khoảng khắc, cũng quyết định đi nghĩ cách cứu viện Asuma. Hắn một bên đuổi theo Obito, rất mau đuổi theo bên trên Obito, bất quá bởi vì địch nhân tập kích, thương tổn tới con mắt. Sau đó Obito mở ra xạ dị gẳng, đánh chết địch nhân. Hai người kế hoạch 1-2, quyết định nhảy vào địa trận bên trong. Kakashi nhịn không được than thở. Đáng tiếc Nạ Ạ Kỳ đại nhân không ở, nếu không Nạ Ạ Kỳ không ở ân, Asuma bị bắt đi trong nháy mắt, bọn họ đã cảm thấy Nạ Ạ Kỳ đã đi chấp hành cái gì khác nhiệm vụ. Không thế nhưng trên thực tế Jin bây giờ không ở nơi này cái tiểu đội, thế nhưng cốt truyện lại như cũ tồn tại, là tiểu đội động tay chân sao? Nạ Ạ Kỳ nheo lại con mắt. Cốt truyện không sai biệt lắm, thế nhưng Jin ở tiểu đội của ta, cho nên kết quả ra vấn đề chính là Asuma rồi sao? Hắn cũng là vẫn ẩn thân đi theo sau lưng mấy người, liền Obito mở ra xạ gì gẳng, cũng không có phát hiện bất quá kế tiếp hắn không có theo, vẫn duy trì một cái không gần không xa khoảng cách. Thậm chí, có chênh lệch chút ít xa, nếu như không phải nạ ạ kỳ loại cấp bậc này cảm giác nhận thuật lời nói, đều không thể phát hiện cả xỉ đám người thân ảnh ngươi, cũng nên đi ra rồi hả nạ ạ kỳ híp con mắt. Tiểu đội A kế tiếp chính như cùng cốt truyện không hai, cả xỉ cùng Obito liên thủ sát tiến trại địch bên trong, cùng địch nhân thượng nhẫn triển khai chiến đấu. Obito thuận lợi lợi dụng mới vừa mở ra xạ dị gẳng cho cả xỉ sáng lập cơ hội. Hai người dùng hoàn mỹ phối hợp, giải quyết rồi đối địch thượng nhẫn, mang theo chúng nào thuật ạ sủ mà chạy ra ngoài. Tiếp lấy tập kích nguyên bản nhiệm vụ mục tiêu, hiệp sư phụ mang đội Minato, nổ hư cầu, bắt đầu đi trở về. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Không phải khoa học A, không phải khoa học A nạ ạ kỳ trừng lớn con mắt. Mà đã dạ ra đâu ngươi chạy đi đâu ngàn.